ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1279, lễ Giáng sinh tập kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái, đừng bảo là sơ ta không chiếu cố ngươi. Trước đó cảnh đội một mực tại nâng đỡ tô. William phó trưởng phòng nói, về sau sẽ nâng đỡ ngươi. Lần này phần tử khủng bố tập kích vụ án ngươi cũng đừng làm cho phó trưởng phòng thất vọng. Chính trị bộ bộ trưởng trong văn phòng. Pít bắt đầu cho Thái Nguyên Kỳ đánh máu gà. Để người hoa chó cắn chó. Một cái phân liệt người hoa cảnh đội. Mới phù hợp ưng quốc người lợi ích. Mới có thể bảo trì địa vị của bọn hắn. Tuyệt không để trưởng quan thất vọng. Thái Nguyên Kỳ nhãn tình sáng lên. Cảm xúc khuấy động. Mặc dù biết rõ ưng quốc người là bởi vì kiêng kỵ tô tầm uy vọng quá cao. Để cho mình đi ngăn chặn hắn. Nhưng Thái Nguyên Kỳ rất tình nguyện làm như thế. Người hoa nhân viên cảnh sát lợi ích hắn mặc kệ. Hắn một mực ích lợi của mình. Tô tầm có thể có hôm nay. Không thể rời đi cảnh đội tận lực tuyên truyền cùng nâng đỡ. Mình không đạo lý không được a. Tại điều tra vụ án này trong lúc đó. Chính trị bộ tài nguyên ngươi có thể tùy ý lợi dụng. Phi hổ đội bên kia ta cũng sẽ chào hỏi. Thái, chúng ta còn có không đến 10 năm liền muốn rời khỏi. Ngươi khả năng là cái thứ nhất người hoa cảnh vụ xử xử trưởng. Pít điên cuồng rót canh gà cho Thái Nguyên Kỳ. Thái Nguyên Kỳ hô hấp đều dồn dập. Giới thứ nhất người hoa cảnh vụ xử xử trưởng. Chắc chắn ghi vào sử sách. Còn có 10 năm. Hắn hiện tại cất bước, có ưng quốc người ủng hộ, hoàn toàn tới kịp, hắn nắm chặt nắm đấm. Tô Tầm, ta không tin mình sẽ thua bởi ngươi. Liền từ vụ án này bắt đầu, Thái Nguyên Kỳ cũng dùng nội ứng tra án phương thức, phái 4 người nội ứng tiến Adam Smith trường học. Vu Tố Thu cũng phái trọng án chi hồ Tào Đạt Hoa lấy thầy tổng giám thị thân phận nội ứng tiến trường học. Trốn học Uy Long 2 thành viên toàn bộ đến đông đủ. Tô Sơ, chính trị bộ người cũng vào trường học nội ứng, mà lại bọn hắn cực kỳ phách lối a. Xem thường ta, Chu Tinh Tinh cho Tô Tầm gọi điện thoại nói. Mẹ nó, còn có loại sự tình này. Đánh hắn chó, ngày, Tô Sơ không chút khách khí nói. Có Tô Tầm chống đỡ hắn về sau. Chu Tinh Tinh phát huy trọn vẹn hắn. Thống kích ta đồng đội. Tinh thần. Ở trường học đem chính trị bộ người giày vò đến thê thảm đau đớn vô cùng. Chính trị bộ người chỉ có thể tìm Thái Nguyên Kỳ cáo trạng. Thái Nguyên Kỳ nổi giận đùng đùng gọi điện thoại chất vấn Tô Tầm. Tô Tầm, coi trọng ngươi người. Tuần lễ này đã là lần thứ 3 đánh người của ta. Không nên ép ta. Quảng cáo. Về phần tại sao hắn chỉ dám gọi điện thoại chất vấn. Mà không dám đi loan từ cảnh sở ở trước mặt chất vấn đâu. Truy cứu căn bản. Đơn giản là lần trước chịu một quyền kia còn rõ mồn một trước mắt. Hai người cách càng xa. Hắn tính tình lại càng lớn. Nha. Tô Tầm trực tiếp cúp điện thoại. Bĩu. Bĩu. Bĩu. Một bên khác Thái Nguyên Kỳ nghe trong điện thoại di động truyền ra âm thanh bận. Bối rối. Ngay sau đó tức hổn hển đem điện thoại nện xuống đất. Sau đó lại đạp mấy phát. Sau đó hắn lại lấy điện thoại di động ra gọi cho an bài ở trường học nội ứng. Ta đã vừa mới cùng Tô sở trưởng lý luận qua. Hắn cũng nhận thức được sai lầm của mình. Nói sẽ chặt chẽ quản giáo thuộc hạ của hắn. A, Thái sơ. Chúng ta còn tại bị đánh a, Thái sơ. Chu Tinh Tinh quá phận. Không nói trước. Chờ chúng ta chịu xong đánh cho ngươi thêm trả lời điện thoại. Bĩu, bĩu. Bĩu, Thái Nguyên Kỳ, nghe trong điện thoại di động truyền ra âm thanh bận, sắc mặt hắn lúc trắng lúc xanh, hắn cảm nhận được thật sâu nhục nhã. Tô Tầm, Thái Nguyên Kỳ từ trong hàm răng gạt ra hai chữ này. Hắn nhất định phải dùng lần này chống khủng bố hành động đến rửa sạch mình bị vũ nhục. Đem Tô Tầm dẫm tại dưới chân. Năm 1987, ngày 25 tháng 12, lễ Giáng sinh. Adam Smith trường học ngay tại khu chiêng gõ trống chuẩn bị Giáng sinh tiệc tối. Lại không người phát hiện phòng bếp đầu bếp xuất hiện một cái xa lạ người da trắng gương mặt. Một cỗ đưa hàng xe đi tới trường học cổng. Sau đó bị bảo an ngăn lại. Thông lệ kiểm tra. Quý tộc trường học bảo an vẫn là làm không tệ. Hai bảo vệ mở ra xe hàng toa xe về sau. Nhìn thấy liền là một đám súng ống đầy đủ người ngoại quốc. A, bảo an trong nháy mắt là kinh hô một tiếng. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Súng tiểu liên đạn như hỏa xà đổ xuống ra. Đem hai tên bảo an đánh thành cái sàng. Sau đó một đám phần tử khủng bố cầm súng nhảy xuống xe. Thành tiểu đội xây dựng chế độ xông vào trường học. Đem tất cả học sinh tụ tập lại một chỗ. Lập tức dựa theo kế hoạch dự định chiếm cứ từng cái yếu điểm. Nhanh, phần tử khủng bố đầu mục dùng máy bộ đàm chỉ huy. Cộc cộc cộc, a, bọn hắn có súng, mau báo cảnh sát, phần tử khủng bố đến rồi. Trường học học sinh loạn thành một bầy. Chính trị bộ nội ứng trước tiên thông chi Thái Nguyên Kỳ. Chu Tinh Tinh cũng thông chi Tô Tầm. Thái Nguyên Kỳ tiếp vào điện thoại về sau. Lập tức hạ lệnh tất cả SB thành viên võ trang đầy đủ tiến về trường học cứu người. Hắn muốn cướp tại Tô Tầm phía trước giải quyết nhóm này phần tử khủng bố. Cầm tới hành động lần này công lao lớn nhất. Tô Tầm tiếp vào điện thoại sau lại là không chút hoang mang. Trước hết để cho chính trị bộ đám kia SB đi xong. Chờ bọn hắn xông xong. Mình lại đến. Không có món ăn của bọn họ. Thái. Sao có thể ra vẻ mình lợi hại hơn. Mà lại chính trị bộ có thể nói là ưng quốc lão đáng tin chó săn. Đám kia SB chết nhiều một điểm mới tốt nhất. Adam Smith trường học. Phần tử khủng bố đã khống chế trường học. Đồng thời đầu mục còn liên hệ phóng viên. Bọn hắn muốn thông qua phóng viên, lấy trường học học sinh là thẻ đánh bạc, hướng toàn thế giới phát ra thanh âm của mình. Mọi người đều biết, phóng viên là không sợ nhất chết một cái nghề nghiệp, vì một tay tin tức, vì trang đầu đầu đề. Bọn hắn thậm chí là dám nội ứng động ổ, quảng cáo. Cho nên tại tiếp vào phần tử khủng bố điện thoại về sau, bọn hắn đầu tiên không phải sợ hãi, mà là hưng phấn. Sau đó các ký giả đài truyền hình vội vàng mang theo thiết bị chạy tới trường học. Chuẩn bị tiến hành hiện trường trực tiếp. Thái Nguyên Kỳ dẫn đầu chính trị bộ thành viên đuổi tới hiện trường thời điểm. Ký giả đài truyền hình đã lắp xong thiết bị. Ưng quốc đương cục nếu như không thả thủ lĩnh của chúng ta. Chúng ta liền sẽ giết sạch trường học tất cả học sinh. Phần tử khủng bố đầu mục dùng điện thoại. Thông qua đài truyền hình đối toàn thế giới đưa ra bọn hắn tố cầu. Cùng một thời gian, vô số nghị viên, lãnh sự, phú hào gọi điện thoại cho cảnh đội tạo áp lực. Bởi vì bọn họ hài tử đều ở bên trong. Cảnh sát cao cấp áp lực lớn. Cũng chỉ có thể cho đã đuổi tới hiện trường Thái Nguyên Kỳ tạo áp lực. Thái sơ, xin hỏi các ngươi có lòng tin cứu ra toàn bộ con tin sao? Ký giả đài truyền hình hỏi Thái Nguyên Kỳ. Thái Nguyên Kỳ mặt hướng ống kính, run run có âm thanh nói, chúng ta không chỉ có sẽ cứu ra toàn bộ con tin, sẽ còn tiêu diệt tất cả phần tử khủng bố. Hồng Kông tuyệt không phải những người này muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Sau khi nói xong, hắn quay người bố trí tiến công đi. Một tổ tổ hai từ cửa chính tiến công, ba tổ bốn tổ từ cửa sau tiến công, năm tổ chờ đợi chi viện. Nhất thiết phải bảo đảm con tin an toàn. Hiện tại đối đồng hồ. Ai vào chỗ nấy. Một phút đồng hồ sau hành động. Yes, sir. Chính trị bộ người khí thế như hồng. Giờ khắc này, toàn bộ Hồng Kông đều tại thông qua TV quan sát Adam Smith trường học phát sinh hết thảy. Loan từ cảnh sở sở trưởng trong văn phòng. Tô Tầm hai chân vểnh lên tại trên bàn. Nhìn xem đối diện TV. Khóe môi nhếch lên một tia nụ cười như có như không. Loan tử tổ trọng án người đã sớm tập kết hoàn tất. Một khi Thái Nguyên Kỳ bị vùi dập giữa chợ, hắn liền sẽ bổ sung. Hai tướng phụ trợ mới có thể lộ ra hắn càng nghiêu bức. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.